Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Xem không hiểu thơ. Cái này một bài thơ viết xong về sau, Lâm Diệp nhịn không được thật dài thư một hơi. Thiếu niên không biết sầu tư vị, vì phú từ mới mạnh nói sầu, dứt bỏ vì khẩu lệnh hồng bao không nói. Cái này một bài thơ mỗi một chữ đều có thể nói là Lâm Diệp hiện tại thật tình thực cảm giác. Không phải vì làm thơ mà làm thơ, thi từ văn chương, mãi mãi cũng là nhân tình cảm giác một loại ký thác. Đối ở hiện tại Lâm Diệp, hắn nắm giữ hồng bao hệ thống, nắm giữ thu hoạch được các loại siêu năng lực khả năng. Nhưng cái này đồng dạng cũng là bí mật của hắn, không có khả năng cùng bất luận kẻ nào lộ ra bí mật. Cuối cùng, hắn vẫn là một cái 18 tuổi vừa vặn thành niên học sinh lớp 12. Một chút lại để cho hắn gánh vác nhiều như vậy, vẫn là cần một cái quá trình. Cho nên, Lâm Diệp đem chính mình những cái kia bàng hoàng, những cái kia do dự, những cái kia không cam lòng bình thường cố gắng, đều ghi vào cái này một bài thiên thư ở trong. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đem khẩu lệnh hồng bao cái kia khẩu lệnh vậy bí mật viết vào. Ta dựa vào, Diệp tử, ngươi đây là đang viết gì? Viết thư tình? Không, là viết thơ tình a. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta hảo hảo cúng bái chiêm ngưỡng một chút. Ngồi cùng bàn Trương Dương ngắm đến Lâm Diệp trên giấy viết thơ, lập tức liền là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức đoạt lấy đi hảo hảo được đọc một chút. Không có cách, hắn liền là như thế một trời sinh bát quái thuộc tính. Đừng làm rộn, lão Dương, cái gì thơ tình không thơ tình, bài thơ này nha, cất giấu một cái bí mật, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng muốn kiểm tra một chút chính mình cái này bí mật giấu có đủ hay không sâu, cho nên rất hào phóng đưa cho Trương Dương nói, người ngó ngó, có thể nhìn ra a. Ơ, Diệp tử, chẳng lẽ lại, cái này trong thơ còn có cái gì mật mã hay sao? Trương Dương cầm lấy thơ đến, nhìn bên trái một chút vừa nhìn xem, chính nhìn, nhìn ngược, híp mắt nhìn, trừng tròng mắt nhìn, sửng sốt một cái rắm đều nhìn không ra. Diệp tử, ngươi lừa gạt ta đi. Bài thơ này thật tốt nha. Nơi đó có bí mật gì? Trương Dương rất nhanh liền nhận sợ, khiêm tốn hướng khác thỉnh giáo nói. Lâm Diệp lại là khẽ mỉm cười nói, liền biết ngươi xem không hiểu. Ai bảo ngươi tiếng Anh kém như vậy? Cái gì? Tiếng Anh kém? Diệp tử, bài thơ này cái trước kiểu chữ tiếng Anh đều không có a. Quan tiếng Anh quan hệ thế nào a? Bị Lâm Diệp kiểu nói này, Trương Dương thì càng là không hiểu ra sao. Đinh linh linh, vừa vặn lúc này, chuông tan học vang, Lâm Diệp liền một tay lấy thơ cho kéo trở về. Sau đó đối Trương Dương nói, người chậm rãi ngộ đi thôi. Đem thơ xếp lại đặt ở trong túi quần. Lâm Diệp nhìn thấy trên bục giảng Cao lão đầu quay người rời đi phòng học, liền lập tức đuổi theo. Cao lão sư, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp từ trong túi quần lần nữa móc ra cái kia 300 khối tiền, đưa cho hắn nói, vốn chính là chính ta muốn ghi danh tham gia áo kể tranh tài. Sao có thể lại để cho Cao lão sư ngươi bỏ tiền đâu? Lâm Diệp đồng học, ngươi cái này, thật không tất yếu miễn cưỡng. Mà lại, lần này áo kể tranh tài, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, ta có thể giúp ngươi lại hủy bỏ. Ngươi không tất yếu chiếu cố lão sư mặt mũi. Cao lão đầu vẫn là một mặt cảm động nhìn xem Lâm Diệp. Bất quá hắn cũng biết, lấy Lâm Diệp toán học thành tích, tham gia áo kể tranh tài thật sự chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Dù sao, liền một chung thành tích tốt nhất Đồng Uyển Thanh, cũng không dám hứa chắc có thể 100% tại áo kể tranh tài bên trên cầm giải thưởng, thu hoạch được thi đại học thêm điểm. Những người khác liền lại càng không cần phải nói. Không, ta biết dự thi, Cao lão sư, người yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi làm vẻ vang. Đem 300 khối nhét vào Cao lão đầu trong ngực, Lâm Diệp liền bước nhanh chạy đi, hướng về cấp 3, 9, ban quá khứ. Bởi vì Lâm Diệp biết rõ giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tuyết lớp đầu tiên là ban 9 lớp Anh ngữ. đuổi tới cấp 3. 9. Ban cửa ra vào. Lâm Diệp phát hiện, Phương Ngọc Tiết kéo khóa. Ban 9 còn không có tan học. Cho nên, Lâm Diệp chỉ có thể tại ngoài hành lang mặt chờ một lát. Mà ban 9 trong phòng học các bạn học, cũng nhìn thấy Lâm Diệp. Không có cách, ai bảo Lâm Diệp gần nhất trong trường học như thế lửa đâu. Đây không phải là Lâm Diệp à. Hắn đến lớp chúng ta tới làm gì? Đúng, hôm nay luận đàn thiếp tử không phải nói Lâm Diệp khuya về nhà đều là tại bầy quầy bán hàng bán mì. À, cũng không phải là muốn tới lớp chúng ta bên trên tuyên truyền cho bọn họ nhà trước mặt. Sau đó để cho chúng ta đi vào xem à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có người cố ý bốc lên. Lâm Diệp bầy quầy bán hàng bán mì sự tình. Lập tức toàn bộ phòng học liền là một trận cười vang. Cười cái gì? Tan học, Phương Ngọc Tiết cau mày một cái. Hiển nhiên nàng cũng biết cái kia thiếp mời sự tình. Tuyên bố tan học, sau đó liền đi ra phòng học. Nhìn thấy Lâm Diệp, nàng liền có chút đau lòng cắn cắn miệng môi. Sau đó mở miệng đối Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp, ngươi trên sinh hoạt nếu là có khó khăn gì, có thể cùng lão sư nói. À, Phương lão sư, ngươi đừng nghe bọn họ bịa chuyện bậy. Nhà chúng ta đích thật là đi bày quầy bán hàng bán mì. Thế nhưng, nhà chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền rất dễ bán. Có tiền ngươi nói không chừng cũng mua không được đâu. Lâm Diệp rất nhẹ nhàng nói. Không có chút nào giống như làm bộ. Thế nhưng, hắn càng như vậy nhẹ nhõm nói. Phương Ngọc Tuyết lại càng thấy đến Lâm Diệp là gượng chống lấy cậy mạnh. Thật, Phương lão sư, bất quá. Ta ngược lại thật ra có một cái khác chuyện khó khăn. Muốn mời ngươi giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười móc ra cái kia một bài thơ. Đưa tới, đây là cái gì? À, một bài thơ. Mở ra giấy tờ. Phương Ngọc Tuyết nhìn thấy cái này một bài thơ. Là Lâm Diệp bút tích. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Đúng, Phương lão sư. Bài thơ này bên trong giống như cất giấu một cái bí mật gì. Ta thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Nghe nói cùng tiếng Anh có quan hệ gì. Cho nên, ta mới cố ý sao chép hạ xuống. Để ngươi giúp ta xem một chút. Có phải hay không có thể nhìn ra được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không ngốc. Nếu như mình chính miệng điểm ra bí mật này đến. Phương Ngọc Tiết nói không chừng liền sẽ không lên làm. Cho nên hắn cố ý hướng dẫn từng bước như thế trước tiên đem vấn đề vứt cho Phương Ngọc Tuyết. Liền không để cho dễ gây nên hoài nghi tới. Cùng tiếng Anh có liên quan bí mật. Tốt, Lâm Diệp, vậy ta trước giữ lại. Có rảnh từ từ xem. Nếu là nhìn ra, liền nói cho ngươi. Thu hồi bài thơ này. Phương Ngọc Tiết tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng hành lang bên trong. Cũng không có cùng Lâm Diệp nói nhiều. Cầm lấy giáo án liền về văn phòng đi. Phương lão sư a. Chỉ mong ngươi tại xế chiều tan học trước đó trong tham ngộ bí mật. Không phải, ta cũng chỉ có thể lại đi tìm ngươi. Điểm phá bí mật, chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Ngọc Tiết rời đi bóng lưng. Lâm Diệp vì bảo đảm mở ra khẩu lệnh hồng bao, là làm hai tay chuẩn bị. Bất quá, khi hắn đang chuẩn bị từ cấp 3, 9, ban rời đi thời điểm, đột nhiên từ trong phòng học đi tới một cái thanh âm quen thuộc. Dừng lại. Lâm Diệp, người đứng lại đó cho ta. Người tới chính là cái kia phú nhị đại học sinh chuyển trường Lưu Hoa. Lần trước liền là hắn từ Chu Dai Dai trong miệng moi ra, bớt anh hùng, bí mật. Kết quả, hắn nghìn tính vạn tính. Muốn giả mạo, bớt anh hùng, vẫn là thất bại. Mà đem chân chính, bớt anh hùng, Lâm Diệp cho hận lên. Canh thứ nhất, tối nay còn có 2 canh. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.